Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, sẽ chư hùng. Đệ nhất chương, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa hai nàng theo sát phía sau. Một người chân đạp thần dị thanh hoàng, một người khác dưới chân có thất thải hào quang lấp lóe. Tốc độ đều rất nhanh, Quả Quả ngồi tại kim lân mã trên lưng. Lão khí hoành thu khoa tay múa chân, trong mọi người, liền hắn nhất lạnh nhạt, phảng phất như tin tưởng vững chắc Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc sẽ không việc gì trở về. Sư phụ, lòng bát cái thứ nhất bu lại, toàn thân có một loại nóng bỏng khí tức, hiển nhiên giống như là một tôn đại hồng lô, tiểu tử này không sai, thức tỉnh huyết mạch, so với ta trong dự đoán cao hơn quá nhiều. Tiềm lực vô hạn, lão hắc có chút kinh ngạc nhìn một chút Long Bát, truyền âm cho Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, khẽ gật đầu, Long Bát tiến cảnh rõ như ban ngày, liền hắn đều muốn tắc lưỡi. Bây giờ tu vi, đến gần vô hạn thuế phàm cảnh đỉnh phong, ta liền biết ngươi không có việc gì. Lúc này, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa cũng chạy tới. Mộ Thanh mở miệng cười, một ngụm răng ngà lấp lóe cái này sáng bóng trong suốt. Nguyệt Hoa chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Sau đó mỉm cười gật đầu ra hiệu. Ngươi thì thế nào? Nguyệt Trung Thu từng cái đáp lại về sau. Nhìn về phía vẻ mặt không vui Quả Quả. Cái này tiểu thí hài tặc đây. Hắn nhất định là ghét bỏ ngươi không mang hắn đi vào. Lão hắc cười tâu tuét miệng lớn nở nụ cười. Muốn lên trước bóp Quả Quả mập mạp mặt, bị đối phương tránh tránh đi, quỷ đen này sợ là lấy được không ít chỗ tốt rồi a. Quả Quả rốt cục mở miệng, liếc xéo lão hắc, tràn đầy khinh thường, kim lân mã cũng không phải người lương thiện, hai mắt để đó tạc quang, ở Nguyệt Trung Thu trên người quét tới quét lui, có chỗ tốt của các ngươi. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem sao trời quỳnh dịch phân ra mấy giọt. Một người một giọt, liền kim lân mã cùng Mộ Thanh thanh hoàng đều có. Tinh thần quỳnh dịch vừa ra, năng lượng bàng bạc khuấy động tại chỗ. Quả Quả cùng kim lân mã con mắt đều nhìn thẳng. Những người khác cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Hắn quả nhiên bắt đi thiên nữ. Bản lãnh bực này, làm cho bọn ta xấu hổ a. Hai nàng này sẽ không phải cũng là hồng nhan chi kỷ của hắn à. Tiểu hài tử kia không biết là ai sinh. Đương nhiên là thanh hoàng trên lưng nữ tử. Thiên nữ mới bị bắt đi mấy ngày. Làm sao có thể có hài tử? Đó là cái gì? Nơi xa, không ít người còn đang vây xem Nguyệt Trung Thu đám người. Không khỏi hâm mộ hỏi. Nguyệt Trung Thu đám người không nhìn thẳng những người kia. Đặc biệt là Quả Quả, hắn đã bất lực giải thích, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền sẽ có người cho là hắn là Nguyệt Trung Thu nhi tử. Dần dần, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, liền một giọt a, trăm cay nghìn đắng tới tìm ngươi, làm gì cũng nên cho thêm một chút a. Kim Lân Mã nói khoác mà không biết ngượng, cười tâu tuét miệng ngựa cười nói. Ngươi cái này lừa đen khẩu vị còn không nhỏ. Nhiều hơn một giọt, ta sợ cho ăn bể bụng ngươi. Nguyệt Trung Thu chế nhạo. Nói đùa, trên thực tế, tinh thần quỳnh dịch bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Dù cho theo hắn thể phách, tu luyện nhiều ngày như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm dùng một giọt. Những người khác vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Cũng không phải, ta hiện tại có danh tự. Tên là Từng Tháng, may mắn không đợi được ngươi lên cho ta danh tự. Lão hắc, Quả Quả loại hình ta có thể không chịu đựng nổi. Kim Lân Mã ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Còn Từng Tháng, ngươi sợ là truy nghiêu a? Ngươi có phải hay không ngứa ra? Lão hắc cùng Quả Quả mặt lập tức kéo xuống. Một đầu tỏa kỵ vậy mà bắt bọn hắn trêu đùa. Hắn về sau liền kêu Từng Tháng. Là ta lấy. Ý là tốc độ, còn nữa, ngươi lại họ Nguyệt, hắn lại là tọa kỵ của ngươi, không có gì thích hợp bằng. Mộ Thanh Linh động mắt to nháy mắt, khá là đắc ý nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Phương diện này hắn ngược lại là không yêu cầu gì. Tiểu tử ngươi học tập lấy một chút. Hắn không yêu cầu, không có nghĩa là những người khác không có cần cầu. Lão Hắc cùng Quả Quả cũng rất khó chịu, xem thường nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu chờ đợi đám người dùng qua tinh thần quỳnh dịch về sau, mang theo bọn họ chạy tới cơ thành phương hướng. Mà Nguyệt Hoa, ở lời khuyên của hắn phía dưới, tiến nhập nguyên thủy thế giới bên trong. Ai cũng không biết hung linh có như thế nào thủ đoạn, Nguyệt Hoa vẫn không thể bại lộ tốt. Mà Mộ Thanh, sống chết cũng không nguyện ý tiến vào nguyên thủy thế giới. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể coi như thôi. Trên đường đi, Lão Hắc cùng Quả Quả hợp lực nghiên cứu thanh khí phong ấn. Những người khác là toàn lực luyện hóa tinh thần quỳnh dịch, tăng lên bản thân tu vi. Rất nhanh, bọn họ rất xa thấy được hùng vĩ tế đàn. Trên đó thỉnh thoảng có phù văn lấp lóe, rậm rạp chằng chịt đám người. Mới vừa tới tầng thứ hai phía trên, có thể thấy được trong đó độ khó chiến đấu rất kịch liệt, thỉnh thoảng liền sẽ có ngập trời hào quang ngút trời mà lên. Loại này đại chiến, rất có thể cái chết chính là một mảng lớn, bởi vì đám người quá dày đặc, dắt một phát mà động toàn thân, vừa ra tay, có thể sẽ nghênh đón vô số người vây công. Loại chuyện này, khắp nơi đều đang phát sinh, hơn người còn chưa đạp vào tế đàn, ở hậu phương tranh đoạt ưu tiên quyền lực. Loại này tình huống, dồi dào thể hiện nắm đấm lớn, cổ tay thô chỗ tốt. Ai mạnh mẽ người đó liền lên trước, không có gì để nói nhiều. Nguyệt Trung Thu đám người xa xa phóng tầm mắt tới, cũng không có nhận gần, mà là tiến về dịch thành phong đám người giấu kín địa phương. Suy, âm thanh xé gió như kinh lôi, một đạo lăng lệ kim quang nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể thấy rõ. Đây là một cái dáng người to lớn ông lão tóc vàng, một thân khí thế như vực sâu biển lớn, đặc biệt là một đôi kia con ngươi màu vàng óng, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Tham kiến tiền bối, Nguyệt Trung Thu chắp tay. Trước mắt người này, không cần nghĩ cũng biết là Kim Sí Lão Bằng Vương, không hổ trước mắt thế gian, xuống dốc yêu tộc một phương cự phách, thực lực kinh người, Kim Thịnh chính là thua ở trong tay của ngươi. Không sai, Kim Sí Lão Bằng Vương ở một đám người trên người đảo qua, trên mặt hơi biến sắc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Một nhóm người này đều không đơn giản, bàn về ai nhìn thấy đều muốn giật mình. Nơi này phi thường ẩn nấp, một mặt tiểu kỳ lơ lửng giữa không trung, uy áp tứ tán, trấn áp bát phương, chính là trấn ma cờ. Đã từng bị Đại Chu Hoàng Triều đoạt đi, bây giờ dùng để trấn trụ nơi đây, sợ xảy ra bất trắc. Tùy theo, hắn lại gặp được mặt khác một chút người vật quen thuộc. Tỷ như Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng, Tinh Thần Thánh Hoàng, Mộ Thiên Hành, Long Lục, Long Thất, Hoa Lưu Vân, cùng Hoa Gia hiện tại gia chủ, cũng là Hoa Thần phụ thân. Những người này nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đám người thời điểm hết sức giật mình. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, tu vi thẳng bức bọn họ, quả thực là dọa người nghe, khó có thể lý giải được. Những người này cùng nhau mà đi, cho người ta một loại rung động đánh vào thị giác cảm giác. Dạng này tổ hợp, nếu như đặt ở bình thường, tung hoành linh mạch đại lục tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ, sinh gặp loạn thế, đối mặt là cơ tộc, cửu cực điện, hung linh, cùng viễn cổ tuyệt trận, liền có vẻ hơi thế đơn lực cô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.